Đen cừu, chương 45. Có sự tình cờ này, Lê Đạt ở Hà Nội là người báo tin tôi Nguyễn Khải chết, nên ngày 22 tháng 3 tôi đang định gọi Đạt nói mai tôi đến dỗ trăm ngày Nguyễn Khải thì được tin Đạt chết, ngã cầu thang. Con dễu Hoàn Minh Chính báo. Trong một thư gửi tôi, có lần Khải nói giá như có một đêm Trần Đĩnh, Lê Đạt, Nguyễn Khải chuyển với nhau tới Sán Nhị. Giữa những năm 80, một tối tôi đến Đạt, nghe Nhiên, con gái cả gọi, Đạt chạy vội xuống và ngã. Người văng đi gần 2 mét, đúng là vẽ một parabol từ trên cầu than gỗ ọp ẹp. Chín gác làn ong liện qua mặt tôi xuống nằm gọn vào góc trong cùng của cái bể nước con. Tôi đỡ Đạt dậy, mắt Đạt đã như thất tinh lạc. Đinh ninh anh không chết thì tàn tật, nhưng trời còn thương, lại đi bộ ngày ngày với tôi rất khỏe. Sau đó ít lâu, một tối, Khải bảo tôi phiền ông nói với ông Đạt, ông dần hộ là tôi sẽ đến thưa với các ông chuyện để các ông có lươn và vào hội. Tặc lưỡi, thì là sửa, nhưng có nhận sai bao giờ đâu mà sửa. Ông nói trước cho, kẻo tôi đến lại bị các ông ấy tế. Ông Thi gây nên chuyện nhưng đùn cho tôi, nhưng đến giúp các ông ấy cũng là hợp ý nguyện tôi. Sau vụ vớt xác tàu đắm này, tôi đưa Đạt đi bệnh viện Việt Xô. Bệnh nhân đầy hành lang nhìn con người xoèn xoàn lơ ngơ theo tôi. Tôi vừa xin lỗi rẽ lối, vừa nói, ông này muốn bỏ bục công an ra khỏi tim người. Bỏ bục công an ra khỏi tim người là một câu trong bài thơ Bục Công An của Lê Đạt. Nên hơn 40 năm mới đến khám bệnh, bệnh nhân bỗng đều nhìn Đạt với con mắt gần gũi. Lại dẫn đến nhà xuất bản Phụ Nữ để rồi sau Đạt tặng cho mấy chữ rất nữ, vườn chữ nữ. Đã rất ngại đến cơ quan nhà nước, dấu hiệu tâm thần của những kẻ bị đàn áp khủng bố. Một sáng, anh và tôi nhờ đến huyện Đồ Từ Liêm lấy cho con trai anh đi bộ đội một giấy chứng nhận trình độ học. Xong việc, ra ngoài cổng, tôi thấy Đạt ngồi xổm cách đó 50 bước, ven con đường dải đá mà sau này chú ý đến trí thức thì đặt cho tên Dương quản hàm, mặc lo lắng nhìn tôi. Họ có cho không? Hệt trong bức ảnh tôi từng xem chụp năm 1949 ở văn phòng tổng bí thư, Đạt ngồi như thế này, nhưng sát bên của hồ cũng sớm. Hình tượng quyền lực tối cao, mang nét mặt lo âu của kẻ thường dân mới gây xúc động làm sao. Này thế nào ba hôm nữa trăm ngày dỗ Khải thì Đạt chết. Trăm ngày trước có vòng hoa Trần Đĩnh, Lê Đạt khóc Nguyễn Khải, thì đã lại vòng hoa khóc Lê Đạt. Sáng nay, Thùy, họa sĩ, con gái út cưng của Tam Kỳ, nhà tư sản, ủng hộ Đạn mà được ép vào Đạn rồi, khi Đạn diệt tư bản, thì lại bị ép làm đơn xin ra vì vào Đạn chỉ là để phá Đạn. Gọi, hỏi tôi có gửi gì cho anh Đạt không? Tôi nhờ một vòng hoa. Đề sao anh? Thùy đề hộ là Trần Đĩnh, Phan Thế Vấn khóc Lê Đạt. Rồi con trai Lê Đạt gửi vé máy bay, mời tôi ra dự 49 ngày của bố. Tôi đến nhà chị dâu Đạt lấy vé máy bay. Chị bảo ở Tây Nguyên về ghé Sài Gòn thắp hương cho người anh mới chết. Đạt đưa số phone nhờ tôi gọi chú nhưng gọi mấy lần không được. Số trời không cho hai anh em gặp nhau, chị nói. Trong hơn nửa tháng ở Hà Nội, tôi ngủ cạnh bàn thờ Lê Đạt, nghe đêm mõ gõ miên man như tín hiệu mề dụ vào nơi thâm thẳm nào, hay đường chữ, hay đường Phật với Thúy, vợ Đạt để quên đường đời khốn khổ. Cô gái xinh đẹp diễn kịch thổ cải, mừng Tết ở góc rừng cuối cùng của văn phòng Trung ương và của Cụ Hồ, từng làm xốn sang bao chàng trợ lý tổng bí thư thì rồi bao hoạn nạn. Anh cả, bộ đội, bị nghi là quất dân Đạt, đã bị trói giật cánh khỉ và dẻ nhét đầy mồm chờ bắn. Ông này, sau mỗi lần ở Tây Bắc về thăm em gái, là nhắn ra hàn cá, hàn đồng gặp, tránh thằng em rể phản động. Lương Thúy đan bật 12, sau Thế Lữ bậc 14 thì liền tụt xuống bậc 2 vì tội vợ Nhân Văn. Ngày nhiều lần thắp hương cho chồng, Thúy lại khẩn: "Bạn thân thiết ở đây kìa, đấy, có trông thấy không? Đang nhìn đấy. Ở người đàn bà man tuổi vợ Nhân Văn này, hay là vợ các thương binh ta bắn, tôi luôn thấy một tư thế chắp tay, cầu xin thầm thì, một thành kính rên rỉ, mãi miết." Viết một bài thơ theo thành chướng cho ở cửa phòng thờ Lê Đạt, một trường phái thơ tôi gọi là mụ sản. Tôi thích mấy câu: "Bàn tay cứng cáp đáp lễ địa ngục, voi vọt đâm lầy, hồ lô bay." Tôi hỏi: "Hồ lô là quả bầu trắng?" "Không, cái xe lưu lăng đường đấy, mà nó cũng mọc cánh bay lên đấy ông ạ." "Chứ sao lại đáp lễ địa ngục?" "Thì nó chả làm cho mình thấy rõ mình là người thế nào đấy thôi. Cái mình ấy là voi vọt đầm lầy, hồ lô bay, và hay hơn nữa, biết đáp lễ địa ngục. Địa ngục gờ một thời gian dài cơ quan, tập thể liên tục ép bỏ chồng đến nỗi một rào rất hãi ban ngày, gồm chuyện một tuần mấy lần chặt lớp, cắt xăm xe đạp và ô tô thay củi đun bếp, khói hun đen nhẹm khắp nhà. Gồm cả những đêm giá buốt. Thúy diễn kịch ở Hải Phòng, Đạt từ chỗ lao động cải tạo xuống tìm vợ. Không có giấy chứng minh nhân dân, Đạt không thuê được nhà trọ. Hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt đêm nghe còi tàu thủy hú thi với gió biển. Hồng Linh cũng 15 năm không giấy chứng minh nhân dân, nếm cho hết món đòn đuổi người hoa. "Tao không cấp, ta lưu lại trên mặt mày một bãi đơm." Tôi đã xin Phan Việt Liên ảnh Đạt ngồi xổm bên cụ Hồ cũng xổm. Và hình như đây là cái tư thế xổm ủ ê duy nhất của cụ thấy ở trên ảnh. Hai người ngán ngẩm, hệt hai bố con lão bán gà toi chở chiều ế ẩm. Cách đó 1 mét, Trường Trinh đứng, mặt cũng tư lự như ế một cái gì. Hồi ấy, có khi công việc qua thị trấn Đại Từ Trần Xì một con phố nhỏ nhà cửa dài rác, sợ bơm, ông còn mua lẻ thuốc chống sốt rét về phát cho anh em ở quanh ông. Không ai làm dáng, lấy le, không một mỉm cười, không một ánh vui trong mắt, đằng sau là lán nứa, sạp nứa, cùng ngổn ngang những gốc cây cụt. Một vùng mới khai khẩn, còn tanh bành, và bức ảnh còn hai đấng đầu não nơm bơ vơ một màu hoang vắng. Nguyên si, kiết xác khiến cảm động. Cái mà nay tôi có thể gọi là màu của một mình giữa vòng vây, vùng giải phóng đang cứ hẹp dần lại. Trung cổng chưa nam hạ, chưa thành đại hậu phương. Ôi, nếu quyền lực mà đều mang bộ mặt kém mọn, yêu sầu, dầu dĩ này thì phúc cho dân lắm. Xe mạnh ngồi xổm của hai bố con lão bán gà ấy, chợt tôi thấy thiếu Tố Hữu. Thì nhớ ra chuyện khuê, vợ Trần Dần mới bảo tôi hôm qua. Bữa ấy, ông Tố Hữu đến nhà, để bảo ông Dần viết phê phán Lê Đạt, Hoàn Cầm, Nguyễn Hữu Đan gia Nhân Văn. Ông Dần vừa ra cửa tiễn Tố Hữu quay vào, thì bố ông Dần nằm trên giường ở góc nhà gọi nói: "Không chơi được với con người này, nhìn cái mắt ấy là không tin được." "Dạ thưa bố, ông ấy là cấp trên của con." "Thế thì càng không tin được." Người bố nhìn mắt, nhìn người bằng mắt. Trần Dân nhìn bằng mắt đồng chí. Con mắt đòi đến ở với xóm nghèo, xóm thuyền thợ. Tôi chợt thầm hỏi, nếu Tơ Hữu cũng chụp, thì trong con mắt ông có cái nét âu lo, lủi thủi, ế ẩm chung của toàn bức ảnh không? Hay tưng bừng, ông có cái sen tưng bừng để chuyên dụng người theo ông? Về bức ảnh này, tôi đã nhắc đến ở một chỗ đông. Tối ấy có cuộc nói về thơ Lê Đạt ở L'Espace Alliance Française, tôi dự và ẩn mặt. Nhưng chủ tịch đoàn moi ra và đòi tôi nói rất vắng. Trên phông lớn tràn hoàn sau chủ tịch đoàn có dòng chữ, bỗng chữ ngã dài trên đường chữ. Tôi chỉ vào nó nói, nếu Lê Đạt làm câu này, tôi sẽ góp ý nên sửa là bóng chữ ngã dài trên đường chữ. cậu tự gọi là phu chữ mà. Và cậu thừa biết đã có bao nhiêu xác chữ ngã trên đường chữ mà. Rồi tôi nói hai điều về con người Lê Đạt, trung thực, trọng lẽ phải. Chính Đạt đã nói trái ý Trường Chinh ngay trong bữa sơ kiến để Tổng Bí Thư xem nên nhận anh làm thư ký hay không. Và nói đến bức ảnh hai ông cháu nhà bán gà ế chợ chiều, ủ ê tiêu nghiệu. Để kết luận, 5 phút nói ngắn gọn như sau. Nếu tất cả các bộ mặt quyền lực đều giống bức ảnh hai ông con nhà bán gà ế, thì hay biết bao nhiêu cho dân. Lê Đạt và tôi chưa với nhau thiếu một năm tròn một hội. Đã một lần, Đạt bảo tôi, mày mà không viết thì tao coi là thất bại của tao. Khi biết tôi lại viết, Đạt nói, tao mừng quá, có gì ta đọc với. Sợ ồn ào tôi chỉ, Đạt không nhìn thấy một dòng nào tôi đã viết. Tôi cần hết sức lặng lẽ, cô đơn. Viết là nhu cầu máu thịt nói lên sự thật đã sống. Lenin lại đòi người cầm bút làm chiếc ốc viết phục vụ đảng. Ông đã hô, đạ đạo nhà văn phi đảng. Nhà văn phi đảng thì cũng sẽ dẫy chết như đế quốc. Andre Manro viết, cuộc đời chẳng ra cái quái gì, nhưng cũng chẳng cái quái gì bằng được cuộc đời. Như muốn góp lời, Claudel viết, không có gì bằng được vì chống lại một cuộc đời hèn kém, ngu dốt và bền gan cam chịu. Nhu cầu dùng văn chương tự diễn đạt đời mình, dù nó trả ra cái quái gì thật là ghê gớm. Tôi cứ nhớ chuyện một phụ nữ Nhật bị liệt thần kinh toàn thân, trừ mi mắt còn mở khép được. Thế là hình thành ở bà một hệ tín hiệu cộng trừ nhị nguyên thay cho ngôn ngữ. Mở là gật, nhắm là lắc. Người thân đưa một bản chữ cái đến trước mắt bà, cầm bút chỉ vào từng chữ, và theo mắt bà mở khép mà ngày ngày thán thán ghép lại những chữ cái được mí mắt đánh mót chấp nhận để cho ra đời một quyển sách có tên Tôi Muốn Sống. Vâng, bà đã chống lại cuộc đời hèn kém. Nhu cầu tự diễn đạt cũng đã khiến Gundercrass giải Nobel viết hồi ký thời ông từng là lính SS cốt xã. Lòng trung thực giúp ích hơn lý tưởng. Nó làm cho ta gột rửa tội lỗi, còn lý tưởng thì dẫn đến tự yêu mình vô độ. Tôn mình làm chân lý vô địch, do đó sát hại luôn trung thực. Trong khi văn học chân chính thì nhất thiết trung thực. Đầu thế kỷ 21, người Nga nói, nếu không có Solzhenitsyn thì người ta sẽ không biết nhìn thế kỷ 20 ra sao. Và Trung Quốc, tuy bị Google kiện tội tin tặc mà vẫn có blog Hán Hán chủ trương phải nghi ngờ trật tự đang tồn tại. Nếu không, thì bạn đã bắt đầu đi vào con đường gian dối rồi đó. Hán Hán cho rằng có hai logic, một của Trung Quốc, một của thế giới. Cũng như cái gì là tính người thì hợp với thế giới, cái không hợp với thế giới thì không có tính người. Nhà văn Hán Hán nổi tiếng thế giới này tiên đoán Trung Quốc có thể là công xưởng lớn nhất thế giới, nhưng không thể là cường quốc văn hóa được. Hán Hán nói, ở đất nước này có ba hạt người, chủ, đầy tớ và chó. Đầy tớ để chuyển hóa thành chó. Chính quyền không đụng đến vì ngại mấy chục triệu người chờ đón đọc blog Hán Hán. Có những người làm theo lời Jesus nói, kẻ nào dè sẻn đời thì đánh mất đời. Họ biết rằng đánh mất đời nhất là cam câm, không dám nói, úp một cái nồi đất đen nhẹm lên những mầm ý nghĩ nảy xanh. Hình như kẻ không dè sẻn đời thường chọn khinh mạng. Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, đầu như Mark Twain đã nói, bất kính là để bảo vệ tự do. Nhà văn của chúng ta ngược lại, đã tự nguyện tước đi tự do hay nhu cầu tự diễn đạt. Bởi đảng và lãnh tụ gia giả nhồi vào đầu họ rằng họ xấu xa, bẩn thỉu vì bệnh tự do chủ nghĩa. Họ chả có tư cách gì để thư thốt với dân rằng đất nước và nhân dân trong có nhà văn họ đã được lãnh tụ và đảng cứu vớt ra khỏi vòng nô lệ, rằng để đền đáp công ơn này họ phải tôn kính, phải nghe lời và làm đầy tớ cho lãnh tụ và đạn trên con đường vẻ vang giải phóng loài người. Ôi, đã làm đầy tớ thì có đời thuở nào còn dám sáng tạo. Tiền chiến viết tốt, sau cách mạng viết dở vì thế. Của riêng còn có chút này mà đem gửi tiệm cầm đồ thì chết mất ngáp là cái chắc. Một tờ báo phỏng vấn Hữu Thọ và vị kiểu trưởng ban tư tưởng chất ngất một dũng khí bảo vệ độc tài đã nói: tri thức là không được phép hèn. Vục nhớ, phá hữu Trung Quốc nói: vô sản lãnh đạo đài trí thức của tư bản bằng tiểu trí thức của nó. Đọc bài phóng viên Hồng Thanh Quan trên An Ninh cuối tuần sau Tết Đinh Hợi, phỏng vấn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viết: những người Mỹ chân chính biết ơn Việt Nam, bởi vì chúng ta đã tạo ra một cơ hội cho họ nhìn nhận lại bản thân và làm cho đất nước họ tốt đẹp hơn, hữu lý hơn. Tốt quá! Diễn biến hòa bình được như thế cho bọn đế quốc, thì Lenin, Stalin, Mao vãi mệt. Sực nhớ, hồi vụ bảo vệ Hoài Cung, 1968, tôi có kê ra một tội châm biếm láo, cũng là muốn diễn biến hòa bình cho đế quốc, như sau. Thắng Mỹ rồi, chúng ta chả cần xây dựng gì cho mệt, chỉ cần mở một hệ thống trường dạy toàn năng cho toàn thế giới, gì ta cũng nhất, cũng giỏi ca ma. Sáng kiến kiến quất này đã nằm trong biên bản gốc mang tên tôi ở trong két vụ bảo vệ đảng. Tenku, tập 2, chương 46. Tháng 8, 2005, Hoàn Minh Chính, Hồng Ngọc và tôi đã điện thoại cho nhau ở Mỹ. Lúc ở nhà đoàn viết hoạt gọi cho Chính, tôi chợt hình dung ra sân ga Bắc Kinh buổi sáng tôi tiễn Tám Kỳ Vân, Hoàn Minh Chính đi học truyền đạn Liên Xô. Tàu lăn bánh, Chính là người cuối cùng đứng trên bậc lên xuống cười toét và hô to với tôi một mình ở dưới ghe. Cấm yêu là thế chó nào, vì dân chủ đấu tranh đi. Tôi buồn nhìn con tàu đang bỏ tôi lại mà lao về chân trời dân chủ. Kìa, đại hội 20 vừa vạch tội bà chúa Stalin xong. Ồ, thế ra đã nửa thế kỷ. Và cũng lại ồ, thế ra đâu phải là chân trời dân chủ ở đó. 2006, ra Hà Nội, tôi đến Chính. Chính giơ tay lên nói như hô: mình vừa thông báo ra khỏi đàn dân chủ. Miệng cười toét. Mới tháng trước, Hoàn Minh Chính phone vào cho tôi cũng tiếng cười này, hỏi Thọ, con rể anh, đã đưa tôi hồi ký một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim chưa? Tôi nói có, và sau đó chúng tôi chuyển quanh sự kiện tổng khởi nghĩa. Trần Trọng Kim quả đã là một mầm độc lập như Sukarno hay ông Aung San, bố bà Aung San Suu Kyi Miến Điện. Chắc là ăn năn việc phất cờ Đại Đông Á thịnh vượng với dân vùng này, nên cuối cùng Nhật đã muốn giúp cho mấy nước ở đây độc lập thật. Đại bại rồi ra tòa án binh đến nơi thì hỏi còn cấy bù nhìn tay sai thủ quất như việc cổng chửi nữa để làm gì. Mà bộ trưởng chính phủ ấy sau cũng trong nội các Hồ Chí Minh gần hết. Bù nhìn tay sai mà được việc cổng vời đến thế. Theo Tennyson viết về cách mạng tháng 8 thì Sukarno, Trần Văn Dầu, Phạm Ngọc Thạch từng gặp Tổng Tư lệnh Quân Nhật ở Sài Gòn và Sukarno được Nhật cấp cho máy bay về nước, nên ngày 17 tháng 8 Indonesia đã độc lập sớm hơn Việt Nam 2 ngày để nước này về sau việc sạch sẽ cộng sản sở tại. Trước ngày 19 tháng 8, không muốn man tín đem em bỏ chợ, Tổng Tư lệnh Nhật vào Huế gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kim nói: nếu các vị yêu cầu Nhật với 50.000 quân tinh nhuệ có thể dẹp Việt Minh trong vòng một đêm. Việt Minh có quá lắm là 5.000 người, còn súng ống lại càng quá ít. Nhưng hai ông này từ chối. Tay sai mà thế ư? Chính nói tiếp: vậy thì đúng là vận nước đã đến. Và nếu Việt Minh, trong đó có mình, hợp tác với chính phủ Trần Trọng Kim cùng lập chính phủ thì hay bao nhiêu. Nên nhớ, Khi Việt Minh từ chối hợp tác, Trần Trọng Kim đã cảnh cáo rằng lịch sử sẽ phán xét. Thế là vị học giả này thay mặt cho hiện tại, biết trước nhất định có ngày Cộng sản sẽ phải ra trình diện trước tòa án lịch sử. Tiên tri chưa? Lúc ấy, Liên Xô chưa sập nha. Theo David Ma, trong lần công bố đầu tiên, chính phủ gồm 10 vị toàn Cộng sản phải đến lần công bố thứ 3, cái lần mà cụ họ nói chính phủ không phải là của Việt Minh. Và cụ chỉ có một đảng Việt Nam thôi ấy. Đến lần ấy, Cộng sản mới bớt đi mà thêm vào chính phủ 5 trí thức ngoài đảng. Trong có một người theo đạo Thiên Chúa. Biết là để Cộng sản toàn phần thì dân sẽ cho về vườn nên phải đồn thêm trí thức, nhân sĩ. Chính cười khơ khơ, chả thế mà đạn phải vào bí mật tức là đồn thổ. Cụ Kiêm viết, giá như cụ cứ chống cự, thì Việt Minh không làm gì nổi vì chính phủ của cụ được Nhật ủng hộ, còn Việt Minh chỉ là lừa dối lôi kéo dân chúng đi thôi. Nhưng cụ Kiêm từ chối, không muốn cộng rắn cắn gà nhà, nồi da nấu thịt. Mình đọc rất cảm động, rồi xấu hổ là chúng mình ít nhiều đều đã góp mồm vào công trình biệp dân dối trá mà cụ Kim lên án. Này, ông nhớ vai trò giáo sư Hoàn Xuân Hãn trước sau tổng khởi nghĩa chứ? Từng bị Việt Minh từ chối công tác lo toan việc nước với Trần Trọng Kim, nhưng ông vui lòng tham gia chính phủ của Việt Minh. Thừa biết Trần Trọng Kim đã nói lịch sử, sẽ phán xét Việt Minh. Thừa thấy lịch sử ngày càng có thêm tang chứng để phán xét, nhưng cuối đời vì dân tộc, quốc gia, ông vẫn gửi tặng nhà nước hơn 10 tấn sách báo với 3 đề nghị. Tặng không. Mở cửa tự do cho tất cả thanh thiếu niên đang học hành và có đầy đủ thiết bị chống ẩm, chống mốc. Hà Nội nghèo không đủ điều kiện trông coi bảo quản quà tặng. Chính là tại lập trường địch ta không muốn dây vào với trí thức. Hà, con gái cả chính cho tôi biết, sau lần thứ 2 tù ta, chính đã vứt hết sách Lenin. Thì giờ đêm hôm ấy, cháu Đào Lan Hương mời tôi xuống. Hai ông công an đến xem hộ khẩu, nhưng chưa gặp được chú nên cứ ngồi lại. Tôi gặp hai người nói, chào anh khu vực, chào anh A25. Sao bác bảo tôi A25? Anh trung niên thường phục nói, tôi rất quen A25, tiếp xúc thường xuyên mà. 2002, anh Tuấn A25 có mời tôi gặp cục trưởng Khổng Minh Dụ, nhưng tôi cứu. Tôi và ông Lê Kim Phùng đã chuyện trò thẳng thắn, đã hiểu hết nhau cả rồi, gặp cũng chỉ thế thôi. Còn sáng nay đến ông chính, tôi đã chờ các anh tới. Các anh biết tôi quá rõ nên khuya khoắt vẫn chú ý trông nom đúng chứ? À, vậy xin hỏi, nếu ra Hà Nội mà tôi không thăm ông Hoàn Minh Chính, thì chả lẽ hóa ra các anh lâu nay vẫn theo dõi một cha quân tử dộm hay sao? Thế là A25 và chống đạn bắt tay nhau giải tán. Rất khuya, lên sân thượng, tôi chợt giải nhận ra một cái hồ gần sân bay Bạch Mai cạnh đường Trần Điền, như một mảnh gương hắt sáng, rồi bỗng thành một sàn diễn lung linh. Bất chợt, đầu óc tôi nhảy sang hồi ký vũ khí. Đêm ấy, trên máy bay có thể cụ đã thấy ánh nước của cái hồ kia. Mạng nước lưu giữ nhiều chi tiết lịch sử hóa thạch. Vâng, đúng thế. Rồi nó có thể sẽ cho sự thật lóe lên. Chẳng hạn cho thấy ánh mắt của hồ rời bỏ những đèn hiệu đặc lệt mà quay sang nhìn nó như nhìn vào một điểm thân thiết cuối cùng, để giã từ khi máy bay trúc xuống. Lúc máy bay lìa trời, sao thiên thu cùng chuỗi đèn hiệu đặc sai, để rúc vào bóng đêm sẽ là cõi vĩnh hằng kia. Không biết, cụ hồ nghĩ sao về đảng yêu dấu của cụ? Có thể, cụ lại nhớ đến lúc cụ còn bé mẹ rằng khi sợ, con hãy niệm Nam Mô